Chương 303, tiền đặt cược 1. Hoàng gia học viện hội nghị chỉ tiến hành không đến một giờ liền tuyên bố kết thúc. Những cái kia thường xuyên làm người lên án nghị hội cố tật, từ chối cãi cọ, lạc đề vạn dặm, ăn đồ ăn vặt thanh âm quá lớn, có người trong bóng tối đánh rắm chờ một chút, toàn bộ đều tại Lâm thời chủ tịch cái kia vân đạm phong khinh trong tươi cười không cánh mà bay. Hoàng gia học viện nghị hội, lấy trước nay chưa có hiệu suất cao chuyên chú hoàn thành chương trình nghị sự toàn bộ xem xét làm việc, hội nghị minh xác mấy cái trọng yếu sự hạng. 1. Vì mau chóng đuổi ngang Bạch Dạ Thành tại ma năng cơ sở lý luận nghiên cứu bên trên chênh lệch, Hoàng gia học viện biết một lần nữa khởi động cùng Trường Sinh Thụ hợp tác. 2. Tây Đại Lục Trường Sinh Thụ tổ chức đã trải qua hủy diệt, cho nên cùng Trường Sinh Thụ hợp tác, trên bản chất là dựa vào Thánh Nguyên lực lượng, mà cùng Thánh Nguyên liên hệ, thì là Đại Tần Hoàng thất sở trường. 3. Vì ngăn ngừa gây nên bắn ngược thanh âm quá lớn, hợp tác làm việc đem tại cực cao mật cấp phía dưới vận hành, các vị nghị viên muốn phát huy đầy đủ riêng mình lực ảnh hưởng, đem phản đối thanh âm đàn áp xuống dưới. 4. Hợp tác làm việc việc này không nên chậm trễ, hoàng thất đem lấy tốc độ nhanh nhất liên lạc Thánh Nguyên nghị hội, những người còn lại cũng phải mau chóng làm tốt tương quan nghiên cứu chuẩn bị, bởi vì khoảng cách lần thứ nhất giai đoạn tính khảo thí chỉ có nửa năm không tới, năm sau Xí Vũ đảo đại hội, Bạch Dạ Thành không có đường lui. Hội nghị sau khi kết thúc, tham dự nhân viên ai đi đường nấy, trong đó có không ít người thẳng đến lúc này vẫn là lòng tràn đầy hoang mang không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận hồi ức toàn bộ quá trình, quả thực là khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đầu tiên là phần báo cáo này liền tới đặc biệt gượng ép, mật thám cục mặc dù đích thật là khắp nơi thịt lường, càng ngày càng tệ, nhưng Chương Vũ sau khi nhậm chức đại sát đặc sát, đã có chăm lo quản lý chi tướng, phần báo cáo này thực sự không giống như là Chương Vũ thủ bút. Tiếp theo thì là mấy vị nghị hội trọng thần phản ứng cũng đáng được nghiền ngẫm, lấy phó viện trưởng cầm đầu mấy vị cự đầu, vốn là nghị hội bên trong ngăn được hoàng thất trọng yếu trụ cột, nhưng ở việc này bên trên phản vất sớm có ăn ý, cam tâm tình nguyện là doanh hoành đồ vai phụ tạo thế, dẫn dắt đến cả tràng hội nghị đều ở hoàng thất ý chí hạ thuận nước đẩy thuyền tiến hành lấy, mà đem điểm này cân nhắc đi vào về sau, cái kia trước hết nhất nhảy ra thẳng thắn Lữ Công, cũng lộ ra khả nghi, hắn cùng với doanh hoành đồ tranh chấp, cố nhiên có thể giải thích là tính cách cho phép, nhưng một phương diện khác, nếu không có doanh hoành đồ cầm Lữ Công ra tay, làm giết gà dọa khỉ tiến hành, nghị hội cái kia mấy chục danh nghị viên, thật đúng là chưa hẳn có thể đàng hoàng đem phần này sơ hở trăm chỗ báo cáo xem xét đến cùng. Một tên vừa mới đưa thân nghị hội tuổi trẻ ma đạo sĩ, không khỏi cảm khái nói, việc này thực sự là nghĩ như thế nào làm sao quỷ dị, vậy liền không nên suy nghĩ bậy bạ. Sau lưng, một vị tư lịch rất sâu ma đạo đại sư nhắc nhở, điện hạ đã trải qua phi thường tốt tâm địa nhắc nhở chúng ta, việc này liên quan đến trọng đại, không cần ý đồ châu chấu đá xe. Người trẻ tuổi nhưng có chút không phục, nghị hội tôn chỉ cố nhiên là muốn quay chung quanh tại hoàng thất chung quanh, nhưng thân là học viện ma đạo sĩ, chân lý lớn hơn hoàng quyền mới là căn bản a. A. Đại sư nghe vậy, đã phát ra người tới tiếng cười, chân lý lớn hơn hoàng quyền thật là không tệ, nhưng là ngươi cảm thấy mình so với cái kia nghị hội cự đầu càng gần gũi chân lý, ngươi là chạm đến hôn khác mở, vẫn là được chứng kiến tầng sâu phong cảnh. Người trẻ tuổi lập tức á khẩu không trả lời được, cùng những cái kia chân chính kinh tài tuyệt diễm, danh chấn nhất thời cự đầu so sánh, hắn bất quá thắng ở kỳ ngộ thật tốt, mới có thể tuổi còn trẻ liền tiến vào nghị hội, nếu bàn về học thuật thành tựu cùng thiên phú, hắn tại nghị hội bên trong xác thực chỉ là vô danh tiểu tốt. Nhưng là, đại sư lại nói ra, nếu những cự đầu kia đều không phản đối, vậy đã nói rõ tại việc này bên trên, chân lý cùng hoàng thất cùng ở tại. Thế nhưng là, người trẻ tuổi vật lộn một phen, vẫn là bất đắc dĩ cúi đầu, cảm tạ tiền bối chỉ điểm, ta hiểu được, rõ ràng tốt nhất. Đại sư gật gật đầu nói, ngươi ở đây học viện tuổi trẻ đạo sư bên trong người nhìn không tầm thường, tốt nhất phát huy mình một chút năng khiếu, dạng này có lẽ có một ngày ngươi cũng có thể trở thành nghị hội bên trong, nắm giữ chân lý cự đầu. Ngay tại một đám người qua đường nghị viên đều mang tâm tư thời điểm, bạch tháp phía trên không trung hoa viên bên trong, mấy vị nắm giữ chân lý cự đầu, vẫn không có tán đi, lưu tại giữa sân nói chuyện tào lao lấy chuyện nhà. Ngụy lão, nghe nói ngươi gần nhất từ Thánh Nguyên đế quốc biển đãi một nhóm ngũ lôi hương, là nguyên tố trà uống bên trong cực phẩm, không biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi đến chỗ của ta cọ trà, cái khác lá trà ngược lại cũng thôi, cái này ngũ lôi hương ta tán gia bại sản cũng mới làm đến non nửa hộp. Coi như là ta con gái ruột cũng nhiều nhất để cho nàng ngửi chút hương vị. Ha ha ha, có thể làm cho sủng ái nhất nữ nhi Ngụy lão nói ra những lời này. Cái này ngũ lôi hương huyền diệu, để tại hạ cũng không khỏi tò mò. Tục truyền thượng cổ lôi vương triều băng diệt lúc, nguyên tố trì chiết xuất, thẩm thấu vạn vật. Trong đó có vài cọng cây trà bởi vậy dị biến. Lá trà bên trong ký túc lấy ngũ lôi chi lực. Nhưng mà lôi vương triều hủy diệt đã gần đến 3.000 năm. Cái thời đại kia di sản, thật có thể kéo dài đến nay. Đúng đúng đúng, chính là nghe đồn bậy bạ lời đồn mà thôi. Ngũ lôi hương chỉ bất quá sinh ra từ lôi thạch thành, bị nơi đó trà thương quá độ đóng gói, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Chờ một chút Ngụy lão, Lôi Thạch Thành tiền thân chính là Lôi Vương triều thủ đô Lôi Đình Vương tọa, ngươi vừa nói như thế, ngược lại để lời đồn trở nên có thể tin a. Các ngươi mấy cái này vô lại, liền nhất định phải cọ ta cái này vài miếng lá trà. Mấy cái cự đầu cười mắng không ngừng, một vị trẻ tuổi là ngồi ở cẩm tú dưới cây, không hề tham dự những gia trưởng này bên trong ngắn thảo luận, thẳng đến sau một lát, biển hoa biên giới nổi lên một trận cánh hoa thủy triều, người trẻ tuổi mới đứng dậy, hướng về nơi xa cúi người hành lễ, Lữ Công, vừa rồi thực sự là ủy khuất ngươi, ha ha ha, nơi xa, đến từ Lữ Công khẳng khái tiếng cười kích thích tầng một tiếng gầm, cuốn sạch lấy cánh hoa hải dương cuồn cuộn mà tới, điện hạ thực sự là quá khách khí, lão hủ bất quá là bản sắc biểu diễn, ngược lại là điện hạ không duyên cớ gánh chịu ô danh. Doanh Hoành Đồ lắc đầu, việc này vốn là vô danh dự có thể nói, nếu là hoàng thất khởi xướng, tự nhiên nên do hoàng thất gánh chịu ô danh, đây cũng là cái gọi là chính khách an phận, ngược lại là Lữ Công, ngươi thật muốn lùi lại từ đây nghị hội sao? Lữ Công nói ra, ta tại nghị hội nhậm chức vượt qua 60 năm, sớm nên về hưu, hơn nữa thẳng thắn giảng, ta thanh này niên kỷ, vô luận là thể nội ma khí vẫn là viên này đầu não, đều đã suy yếu địa phi thường lợi hại, cũng không có thể khai triển mới nghiên cứu, cũng không thể duy trì ma đạo sĩ thể diện. Vài ngày trước ta thậm chí ngay cả bình thường chìm vào giấc ngủ cũng khó khăn, dạng này một cái xế chiều chi nhân, cũng không thích hợp sẽ ở nghị hội ngồi không ăn bám. Lời nói này nói ra, lấy ngụy lão cầm đầu nghị hội đám cự đầu đều mí mắt cuồng loạn không ngừng. Lão Lữ A, quen biết nhiều năm, chúng ta còn là lần đầu tiên phát hiện ngươi có như thế không biết xấu hổ một mặt, hoàn toàn chính xác ngươi qua tuổi trăm tuổi, là không hơn không kém xế chiều chi nhân. Lực lượng cùng trí tuệ so sánh với ráng niên cũng đích xác tuột xuống không ít, nhưng muốn nói sớm nên về hưu, cái kia chính là chuyện cười. Mấy năm này hắn cái này nghị hội thủ tịch phun lớn thương uy lực thế nhưng là không giảm chút nào năm đó, mặc dù lực lượng cùng trí tuệ suy yếu, có thế tư lịch cùng quyền uy lại càng ngày càng tăng. Tại nghị hội bên trong mặt đối với bất kỳ người nào đều không chút nào đồng ý nhượng bộ, đừng nói về hưu, thậm chí còn đang không ngừng tranh thủ quyền lực nhiều hơn, dù là đối thủ cạnh tranh là thành viên hoàng thất. Thế là năm gần đây thậm chí ẩn ẩn nhưng có nghị hội bên trong phản hoàng thế lực người dẫn đầu tư thế,